Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 887, Cresselia vào ở. Ca, ngươi có chuyện gì tìm ta? Ở chỗ này khó được cùng cá ướp muối vương. Miotic một chỗ hưởng thụ vui sướng ngày nghỉ Dương Tiểu Ngọc vui vẻ mà từ Milotic trên lưng nhảy xuống, đương nhiên. Bằng không thì cũng sẽ không tại ngươi chơi vui vẻ thời điểm tìm ngươi. Chuyện này còn là thật nặng muốn. Dương Ngự vừa nói vừa nghĩ ứng nên mở miệng như thế nào. Đây là một chuyện tốt a. Bất quá cuối cùng vẫn còn muốn giao cho Dương Tiểu Ngọc chính mình tới tuyển chọn. Đương Dương Tiểu Ngọc chuẩn bị đi theo Dương Ngự hồi tòa nhà hình tháp thời điểm. Phát hiện dường như ít chút gì đó. Vừa quay đầu lại. Mà tưởng tượng người nhắm mắt lại, một mực ôm Milotic cái đuôi, dù cho Milotic cũng đã ngừng đến trên mặt đất, mà tưởng tượng người như cũ vẫn là có chút lạnh run. Này một mực ôm không chịu hạ xuống, vậy còn có, cá ướp muối vương dùng chòm râu đâm đâm ra hỏa này. Ra hiệu ma tưởng tượng người nhanh chóng đến dưới mặt đất. Mở mắt ra ma tưởng tượng người rốt cục tới ý thức được dường như hiện tại đã chạm đất đến trên mặt. Đất, vội vàng lúng túng gãi gãi đầu mình. Lại nói tiếp, rất lâu không có bay trên trời. Này hại chỉ sợ cũng rất bình thường. Rất bình thường, ma tưởng tượng người rốt cục tới đuổi kịp Dương Tiểu Ngọc cùng Dương Ngự bên này. Slowpoke sử dụng thuấn gian di động. Mang theo mọi người đi thẳng tới hồ nhân tạo trong hồ. Nơi này bản thân là Jigglypuff sân khấu biểu diễn địa phương. Như thế này vườn khu mở cửa. Nhân công suối phun liền lại ở chỗ này xuất hiện. Đương nhiên, xung quanh một vòng trừ suối phun. Tự nhiên còn có một đoàn, ca nói nhiều, Splash Magikarp nhóm. Slowpoke từ chính mình mũ trong không gian lấy ra hai cái ghế. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc ngồi xuống về sau, đem xung quanh không gian cách âm lên. Ca, có chuyện gì à? Nói mau, như vậy thần bí bí. Dương Tiểu Ngọc nội tâm có chút tò mò lên. Dương Ngự tiếp tục trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Ngọc trên trán, sau đó dùng ngốc nhất vụng về phương pháp, đưa tay tại chính mình trên trán khua khua. Dương Tiểu Ngọc nhìn xem Dương Ngự ca khẩu hình cùng với chỉ vào cái trán địa phương. Trong nội tâm nàng đã minh bạch, chỉ là sự tình gì sẽ cùng nàng đáng giận bớt có quan hệ đâu này. Trước kia khi còn bé, chính mình trên trán bớt, không ít bị những người khác đã cười nhạo, thậm chí bởi vì vậy nguyên nhân, Dương Tiểu Ngọc không ít cùng những cái kia tiểu bằng hữu cãi nhau. Tóm lại, đối với cái này cái bớt, nàng không có bất kỳ hảo cảm, bất quá theo cùng Dương Ngự ca một chỗ sinh hoạt, cộng thêm Dương Ngự ca một mực nỗ lực, sinh hoạt cũng càng ngày càng hảo. Tại đây dạng bầu không khí, Dương Tiểu Ngọc thời gian dần qua cũng không có đi để ý trên trán bớt sự tình. Bình thường Dương Ngự ca cũng sẽ không tận lực đi nói về bớt sự tình. Nhưng lần này Dương Ngự ca chủ động nhắc tới, Dương Tiểu Ngọc trong nội tâm ngược lại là không có cái gì không khoái, là có chút không rõ ràng cho lắm. Dương Ngự ca lần này làm sao có thể nhắc tới chuyện này đâu này. Tiểu Ngọc, về bớt chuyện này, có thể cùng ngươi một ít đặc thù thiên phú có quan hệ. Ngươi lúc trước có cảm giác hay không qua trên trán bớt có thay đổi gì? Tỉ như lần trước Ran vượt cấp tiến hóa, hoặc là nói, tại triệt để thu phục ma tưởng tượng người, có cái gì không cảm giác. Dương Ngự khua một chút, Dương Tiểu Ngọc vội vàng hướng phía ma tưởng tượng người phương hướng vẫy tay. Ma tưởng tượng người lập tức đưa lên một khối tấm gương. Đương Dương Tiểu Ngọc nhấc lên trên trán tóc thời điểm, kia một khối tử hồng sắc bớt như cũ còn có. Thế nhưng lần này Dương Tiểu Ngọc nhìn rất tỉ mỉ. Ca, dường như có một chút điểm biến hóa. Ta nhớ được bớt cái sừng này nơi này. Dương Tiểu Ngọc đột nhiên cũng sững sờ ở chỗ này. có phải hay không, dường như so với bánh trước khuếch hơi nhỏ một ít. Này biến hóa rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, là căn bản vô pháp phát hiện. Thế nhưng là, đây là cái gì, tình huống đâu này? Dương Tiểu Ngọc trong nội tâm bỗng nhiên địa hơi khẩn trương lên. Từ đáy lòng, còn có một ít chút lo lắng cùng đè nén hy vọng. Dương Ngự Ca có phải hay không biết cái gì? Này một khối bớt, đến cùng phát sinh cái gì? Có hay không có cơ hội có thể cho nó triệt để địa tại trên trán tiêu thất? Hoặc là nói, cho dù là ít một chút cũng tốt. Quả thật hiện tại Dương Tiểu Ngọc cũng không hề tận lực quan tâm này một khối bớt. Thế nhưng là đối với một nữ hài tử mà nói, đương nhiên hy vọng này một khối ảnh hưởng bên ngoài bớt triệt để tiêu thất. Nhưng là bây giờ, Dương Tiểu Ngọc cũng có chút không xác định, nàng cũng không biết này đến cùng phải hay không thực phát sinh, còn là nàng có chút hoa mắt. Thế nhưng là nàng thấp thoáng nhớ, dường như là có mấy lần, trên trán hội không hiểu có chút nóng, nhưng không phải là phát sốt sinh bệnh tình huống. Ca, người phát hiện cái gì mà? Nói mau, đều ta thật gấp a. Dương Tiểu Ngọc nhịn không được địa thúc giục nói. Tiểu Ngọc, ngươi trước nhắm mắt lại, có nhiều chỗ, cần dùng ngươi trong đầu suy nghĩ. Nhìn thấy, ta dẫn ngươi đi xem một cái khác thần kỳ thế giới. Cùng với thần kỳ Pokemon, bóng dáng không gian, tại Darkrai cùng Cresselia tồn tại dưới tình huống. Nơi này có đồng dạng mộng cảnh thế giới pháp tắc. Giờ này khắc này, Dương Tiểu Ngọc nhắm mắt lại trong nháy mắt. Nàng phảng phất trong đầu thấy được một hòn đảo, một tòa cự đại, ở ngoài sáng sáng trăng tròn hạ hòn đảo. Dương Ngự Ca, Dương Tiểu Ngọc kinh hô mở mắt, phát hiện mình bên người. Gadiva, ma tường tượng người đều tại. Đồng thời Zenga cũng từ Pokebo bên trong chui đi ra. Tiểu Ngọc, đừng lo lắng, ngươi nên biết đây là cái gì Pokemon. Dương Ngự dùng cổ vũ lời nói ở một bên khích lệ Dương Tiểu Ngọc tiếp tục nhắm mắt lại. Thế giới Pokemon thần kỳ, có chút thời điểm, không đơn giản chỉ ở trong hiện thực có thể trông thấy. Tại trong mộng cảnh, cũng có thể thấy được chân thật hình ảnh. Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu. Lúc này, tại Dương Tiểu Ngọc bên người Gadiva, ma tường tượng người, bao gồm Zenga ở trong, ba con Pokemon theo sau Dương Tiểu Ngọc một chỗ nhắm mắt lại. Tương lai siêu năng lực người, ngươi hảo, một đạo nhu hòa thanh âm, phảng phất tại Dương Tiểu Ngọc trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Dương Tiểu Ngọc nhắm mắt lại hơi có chút sợ hãi. Thế nhưng nàng phát hiện, tại cái này, trong đầu, thế giới trong, nàng các tinh linh, cũng ở nàng bên cạnh. Cùng lúc đó, Dương Ngự Ca cùng với Slowpoke đồng dạng mang theo Miss Matthews, Tozeri cùng Jigglypuff chúng xuất hiện tại trong thế giới này. Ca, đây là nơi nào? Dương Tiểu Ngọc vô cùng kinh ngạc địa tiếp tục hỏi. Lúc này, một hòn đảo hào quang thoáng trở nên sáng ngời một ít. Trên hòn đảo không dần dần rõ ràng trong sáng thân ảnh hình dáng. Để cho Dương Tiểu Ngọc ánh mắt càng ngày càng cảm thấy bất khả tư nghị. Trăng lưỡi liềm đồng dạng đồ trang sức, màu hồng phấn vòng tròn cánh. Đêm này một cái Pokemon hình dáng thể hiện ra vài phần tôn quý. Mỹ đẹp, Cresselia, khắc lôi, Cresselia, này một cái Pokemon thân ảnh. Dương Tiểu Ngọc làm sao có thể không nhớ rõ. Tại Hàng Châu trong nhà, ở phòng khách, tại gian phòng, đều treo New Moon chi vũ vật trang sức. Thậm chí Dương Ngự Ca vẫn đặc biệt cùng nàng từng nói qua về tìm kiếm Cresselia sự tình. Dương Ngự Ca thực tìm đến Cresselia. Thực, Dương Tiểu Ngọc, cảm giác bản thân bây giờ giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Tiểu Ngọc, ngươi thấy được, nơi này là mộng cảnh thế giới. Trước mắt này một hòn đảo, chính là Cresselia cư trú trăng rằm đảo. Dương Ngự phi thường khẳng định ngữ khí, cho Dương Tiểu Ngọc thật lớn ủng hộ. Wow, ông T, R, E, I, K, người là làm thế nào? Dương Tiểu Ngọc thật không nghĩ tới. Chính mình lại có một ngày có thể thấy được tại thế giới Pokemon truyền lưu tại trong truyền thuyết. Pokemon, hơn nữa là Dương Tiểu Ngọc nội tâm cũng thường xuyên tưởng tượng nhìn thấy Cresselia. Cresselia, tại thế giới Pokemon trong, có thể là có thêm vô cùng cao nhân khí. Thậm chí rất nhiều địa phương vẫn cầm Cresselia với tư cách là thế giới Pokemon tôn kính. Thần tới cung bái, nhất là Brandon quốc gia. Nhân loại, ngươi hảo, kế tiếp ta nghĩ cùng ngươi nói, là trọng yếu phi thường sự tình. Trên trán ngươi bớt ấn ký. Cùng thế giới Pokemon vô cùng lực lượng thần bí siêu năng lực có quan hệ. Ngươi sẽ phát hiện, khi ngươi đạt được càng ngày càng nhiều hệ psychic Pokemon, hoặc là ngươi hệ psychic Pokemon đồng bọn thực lực càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, trên trán ngươi bớt sử dụng rõ ràng địa ẩn nấp rất nhiều. Khi ngươi cùng những cái này cường đại, hệ psychic Pokemon giữa hình thành không gì phá nổi ràng buộc thời điểm, tại thế giới Pokemon, nên xưng hô ngươi là siêu năng lực người. Năng lực này hình thành thực sự không phải là một lần là xong, mà là cần tương đối dài một đoạn thời gian. Trong tương lai ngươi cần đạt được càng nhiều hệ psychic Pokemon tán thành. Hai bên giữa hình thành tốt nhất đồng bọn. Hiện tại, có một việc cần ngươi làm ra lựa chọn. Tương lai một đoạn thời gian, ta sẽ dừng lại tại bên cạnh ngươi, trợ giúp ngươi tiến hành siêu năng lực người năng lực một ít khai thác. Ngươi chỉ cần hồi phục nguyện ý hoặc là không nguyện ý là được. Đây chính là Cresselia. Dương Tiểu Ngọc trước tiên liền chuẩn bị hô lên, ta nguyện ý, ba chữ kia. Thế nhưng chữ tới cổ họng, Dương Tiểu Ngọc trực lăng lăng địa ngừng ở chỗ này. Ca, ngươi cảm thấy ta có muốn hay không đáp ứng a? Dương Tiểu Ngọc ở thời điểm này, như cũ cầm Dương Ngự với tư cách là người tâm phúc, trưng cầu lấy Dương Ngự ca đề nghị. Dương Ngự trong nội tâm ấm áp, đồng thời có chút giở khóc giở cười. Chuyện này đương nhiên là để cho Dương Tiểu Ngọc tự mình làm chủ nha. Như thế nào cuối cùng bóng ra lại thích đến hắn bên này trở về? Tiểu Ngọc, nghe theo ngươi nội tâm của mình lựa chọn a. Đây là ngươi chính mình con đường, cũng là tương lai khả năng huấn luyện ra đạo đường. Dương Ngự trả lời âm vang hữu lực, mục đích chính là kiên định Dương Tiểu Ngọc tự lựa chọn tín niệm. Dương Tiểu Ngọc nhìn xem bên người Gadiva, nhìn xem bên người Zenga, cuối cùng nhìn xem ma tường tượng người. Ma tường tượng người vô ý thức vẫy vẫy tay, sau đó ý thức được cái gì, bắt đầu điên cuồng mà gật đầu, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân bộ dáng, nhìn lên có chút buồn cười. Dương Tiểu Ngọc lẳng lặng suy tư một chút, siêu năng lực người huấn luyện ra, có phải hay không tại về sau có thể trở nên rất lợi hại? Cresselia cười gật đầu, đương nhiên, vậy thay đổi lợi hại về sau, có thể để bảo vệ Dương Ngự ca, bảo hộ Slowpoke Vương, bảo hộ Gardevoir, bảo hộ Zenga, vân vân và vân vân. Bảo hộ ta nghĩ người giám hộ cùng Pokemon a. Cresselia ánh mắt dần dần chăm chú, dùng vô cùng thành khẩn giọng nói, đương nhiên có thể, như vậy, ta nguyện ý, Dương Tiểu Ngọc trả lời, nắm nhanh chính mình nắm tay thời điểm, ánh mắt sáng ngời vô cùng. Cresselia, vào ở, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.